Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276. Top Hô cùng Lỗ Thủng. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Ngồi trên ghế nhìn chằm chằm trong tay thư tín. Runley trong lúc nhất thời không có mở miệng nói chuyện, chỉ là biểu lộ quái dị. Cái này khiến Top Hô rất hiếu kỳ trên thư đến cùng viết thứ gì. Tuy nói đảm bảo phong thư này một hồi, nhưng hắn hiển nhiên không có khả năng tùy tiện mở ra thư tín đi xem bên trong nội dung. Mà hắn thấy, chủ tử nhà mình tính tình ổn trọng mà theo tính. Trừ phi đại sự, không phải sẽ không để cho trên mặt hắn biểu lộ phát sinh biến hóa gì. Chẳng lẽ là ma pháp tương quan sự tình? Hắn âm thầm suy đoán, trừ chủ tử bên ngoài, hắn chưa từng đụng phải cái khác biết ma pháp người, hoặc là nói chủ nhân tựa hồ cũng không biết ma pháp. Nhưng năng lực của hắn lại so ma pháp càng kỳ diệu hơn mẫu thân Wenda biến hóa Top Hô vô pháp cụ thể. Hiểu rõ, nhưng chính hắn trên người cải biến lại vô cùng rõ ràng. Không chỉ học tập kỵ sĩ tương quan tri thức cùng kỹ nghệ vận tốc độ rất nhanh. Trong thân thể thậm chí bất chi bất giác thêm ra một cỗ phi thường thần kỳ, khí. Để hắn ngày bình thường thể lực dồi dào, ẩn ẩn suy đoán mình tựa hồ có thể sử dụng cỗ này khí làm ra một chút vượt qua thường nhân sự tình. Đây chỉ là một suy đoán, vẫn không thay đổi thành hiện thực, bởi vì Top Hô nếm thử mấy lần, còn không có biện pháp để trong thân thể, khí, xuất hiện tại bên ngoài cơ thể. Phảng phất thứ này là ảo giác đồng dạng, nhưng mà hắn cũng không cho rằng là giả. Bởi vì tuy nói vô pháp chủ động dùng ra, nhưng hắn lại có thể bị động sử dụng. Tại Red Keep bên trong khoảng thời gian này, trừ giám thị, quốc vương cùng thủ tướng biến hóa bên ngoài. Top Hô nhưng cũng không phải gì đó đều không làm, mà là cùng một cái gọi Sando người không ngừng giao đấu đối luyện tới. Từ đối phương trong miệng, hắn biết được mình mỗi lần công kích cũng có thể làm cho đối phương cảm giác thân thể run lên. Mà đây cũng là hắn cùng cái kia Sando quen biết nguyên nhân. Top Hô không biết cái này run lên đến cùng là thế nào cái tê dại pháp. Hắn nhiều lần dùng tay cùng vũ khí đập mình chán nhưng đều không có hiệu quả. Bất quá hắn suy đoán, có thể xuất hiện loại này run lên cảm giác, khẳng định là bởi vì trong cơ thể mình cái kia cỗ, khí, nguyên nhân. Cho nên hắn mới không ngừng nếm thử muốn đem, khí, chủ động dùng đến. Bởi vì hắn cảm giác chỉ cần mình dùng ra nó đến, khả năng liền sẽ trở nên rất lợi hại. Về phần rất lợi hại về sau có thể làm cái gì, hắn còn chưa nghĩ ra. Chủ nhân phần lớn thời gian đều ở tại Red Keep bên trong, xuất hành cũng không mang theo hắn. Top Hô kỳ thật có chút đắng buồn bực mình tựa hồ biến thành một cái bị nuôi dưỡng ở Red Keep bên trong chân chạy tiểu đệ, giống như ẩn ẩn cùng chủ nhân cái tên mập mạp kia người hầu một cái đãi ngộ ngồi ăn rồi chờ chết. Thế là hắn quyết định bớt chút thời gian chủ động cùng chủ nhân đề nghị để cho mình làm chút chuyện. Bất luận cái gì sự tình đều được, chỉ cần đừng nhàn rỗi liền tốt. Nói thế nào hắn cũng là kỵ sĩ tới. Kỵ sĩ có phải là vì chủ nhân xông pha chiến đấu, mà không phải bị nuôi dưỡng ở phía sau? Chỉ là ý nghĩ rất tốt. Nhưng mỗi lần nhìn thấy chủ nhân lúc, Top Hô lại luôn không dám mở miệng nói thêm cái gì. Lần này cũng giống vậy. Nói xong chính sự sau rõ ràng có rất nhiều cơ hội đưa ra mình ý nghĩ. Nhưng đối mặt ngồi ở chỗ đó trầm tư thân ảnh, hắn lại cứng họng, trải qua muốn nói lại thôi nhưng lại từ đầu đến cuối không nói nên lời. Hắn cảm thấy mình đưa ra loại ý nghĩ này không tốt, bởi vì khả năng này sẽ cho chủ nhân mang đến một chút phiền toái. Tỉ như không có hắn chân chạy theo dõi, chủ nhân còn muốn phí sức đi tìm người khác cái gì? Hướng sâu nghĩ, hắn không muốn để chủ nhân cảm thấy mình là phiền phức. Mà lại hắn cũng có chút không có ý tứ mở miệng. Cũng không phải là có cái gì nan ngôn chi ẩn, cũng chỉ là không có ý tứ mà thôi. Về phần tại sao không có ý tứ, hắn liền muốn không ra. Mỗi lần há mồm muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác tim đập nhanh hơn, cảm giác rất khẩn trương. Phảng phất hắn muốn nói là cái gì vô cùng nghiêm trọng sự tình. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại cảm thấy cái này giống như cũng không phải quá trọng yếu. Nhưng mà hắn chính là luống cuống. Thế là Top Hồ cứ như vậy đứng tại trước bàn sách, thành thành thật thật chờ lên. Trong lòng thật là mình cảm thấy xấu hổ. Nhưng nghĩ lại, việc này tựa hồ cũng không cần gấp. Lần này nói không nên lời vậy liền lần sau nói xong. Thế là hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đem sự tình an bài tại lần sau đi làm về sau. Hắn liền cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Runley hiển nhiên sẽ không nghĩ tới tự mình tùy tùng trong thời gian ngắn như vậy sẽ có phong phú như vậy tâm lý hoạt động. Hoặc là nói lúc này hắn đã vô ý thức xem nhẹ trong phòng còn có những người khác tồn tại. Híp mắt nhìn xem trong tay phong thư này, cùng trên thư câu nói kia, Runley cảm giác rất hoang đường. Hắn đối lời này ấn tượng không sâu, nhưng tóm lại là có ấn tượng. Đồng thời phong thư này lai lịch cũng có thể để cho hắn nhớ lại nhiều thứ hơn. Thế là hắn rất xác định, viết xuống câu nói này chủ nhân là Irene. Nhưng mà cái này lại làm sao có thể? Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn dương mắt ra hiệu Top Hồ tạm thời rời đi. Sau đó Runley thả ra trong tay thư tín, đưa tay đụng vào tay trái của mình cổ tay. Một trận tư duy mơ hồ về sau, hắn nghe được một câu, thật cao hứng cùng ngươi đối thoại. Runley, dễ nghe thanh âm bên trong hiển lộ ra một cỗ dịu dàng ngoan ngoãn. Kia là song phương trường kỳ tiếp xúc sau tự nhiên mà vậy hiện lên thân cận cảm giác. Nhưng mà Runley giờ phút này cũng không có cảm giác có cái gì hữu hảo chi tình. Các ngươi vì cái gì lại xuất hiện sai lầm? Hắn đi thẳng vào vấn đề chất vấn. Rennie khôi phục ký ức. Hiển nhiên thần linh, hoặc là nói thần linh người phát ngôn là không có bệnh hay quên chuyện này. Nàng tựa hồ cũng không cho rằng Runley sẽ thuận miệng nói láo hoặc là lắc lư nàng. Sau khi nghe trầm mặc một lát, liền trực tiếp nói ra. Thật có lỗi, Runley, đây là chúng ta sai lầm. Vì sao lại dạng này? Runley nhíu mày truy vấn. Việc này cùng lần trước cựu thần khác biệt. Hẳn là rất đơn giản mới đúng a. Thần linh vô pháp xác định cụ thể chân tướng như thế nào. Trừ phi ngươi có thể tiếp xúc đến nàng. Êm tai thanh âm hồi đáp. Có thể là bởi vì chúng ta cách làm có sai. Lúc trước thần linh phong ấn nàng trong trí nhớ liên quan tới ngươi mọi chuyện. Nhưng không hề động những ký ức khác. Dạng này có lẽ sẽ có rất nhiều lỗ thủng. Mà ký ức lỗ thủng sẽ để cho nàng phát giác được dị thường. Nhân loại linh hồn rất kỳ diệu. Chúng ta vô pháp làm được hoàn toàn đi làm nhiễu hoặc là cắt giảm. Nếu như nàng bản thân cảm thấy dị thường, như vậy nàng liền có khả năng đem phong ấn trùng kích ra. Lúc trước chúng ta nên liền nàng những ký ức khác cũng đều phong ấn lại. Mà không phải vẻn vẹn phong ấn ngươi. Chỉ là đối với cái này ta rất xin lỗi. Runley, chỉ là cái gì? Đối phương không nói, nhưng Runley có thể nghĩ đến. Khi đó hắn đưa ra yêu cầu là để Rennie quên hắn. Mà không phải quên mất sự tình khác. Trên cổ tay vị này hiển nhiên cũng liền không nghĩ nhiều như vậy. Hoặc là nói, thời gian dài tiếp xúc để Runley hiểu rõ đến. Đối phương vốn chính là một cái ngốc bức. Cần thần linh một lần nữa phong ấn sao? Thấy Runley không nói chuyện, êm tai thanh âm cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Các ngươi phong ấn có phải là cũng muốn để ta tự mình chạy tới một chuyến? Đúng thế, đối phương trả lời, chúng ta chỉ có thể mượn ngươi tay đến thi triển lực lượng. Vậy quên đi, Runley vừa nói vừa nhìn một chút trên bàn trưng bày phong thư này. Ánh mắt phức tạp, nàng dùng những lời này đến thăm dò ta, rõ ràng không có nhớ lại bao nhiêu, khả năng cũng chỉ nhớ kỹ một câu như vậy, tạm thời không cần để ý nàng, nhưng nàng sớm tối đều sẽ khôi phục bình thường. Êm thuê thanh âm, hảo tâm nhắc nhở, đã ký ức phong tỏa đã xuất hiện vết rách, như vậy một ngày nào đó sẽ bị hoàn toàn tách ra. Đến lúc đó rồi nói sau, Runley đau đầu trả lời, hắn rất lâu đều không nghĩ tới vị kia, lúc đầu coi là đem chuyện này giải quyết, lại không muốn lại náo ra loại này yêu thiêu thân đến. Đây thật là, ta rất hiếu kỳ, Runley, ngươi vì cái gì không tuyển chọn tiếp nhận nàng đâu? Êm tai thanh âm đột nhiên hỏi, là bởi vì ngươi không thích nàng sao? Lời này để Runley ngẩn người, cũng là không phải là bởi vì đối phương, mà là vị này xảy ra bất ngờ lòng hiếu kỳ để hắn cảm giác rất kỳ quái. Vị này không phải một cái ống loa tới sao? Dưới mắt làm sao còn có mình, sinh hoạt cá nhân, rồi. Thường ngày cũng không có loại chuyện này phát sinh, thế là Runley cứ việc không muốn nhiều lời cái đề tài này, nhưng cũng không có cự tuyệt trả lời. Ngươi nhìn ta như thế nào có thể xuyên qua tiến vào lịch sử điểm ấy? Hắn nói cái nhìn như cũng không vấn đề tương quan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.